Nông Kiều có phúc, chương 158, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Nghiệp tức giận đến chừng Hồ Thị một cái. Mắng, ngươi miệng thối, cũng không biết đóng chặt chút. Lại cằn nhằn, liền cút về nhà đi. Trần Danh nói, nhà chúng ta vốn chính là lớp người quê mùa. Thật không biết dùng hạ nhân nên thế nào. Mục Đại Gia và Giả Sơn là A Phúc mua. Chỉ là tạm thời ở tại nhà ta mà thôi. Trần A Phúc không lên tiếng. Lời Hồ Thị nói nàng trên cơ bản đều coi thành tiếng chim. Trần Lão Thái cũng chừng Hồ Thị một cái. Còn nói lên một nhà con thứ ba. Mấy ngày hôm trước La Nguyên đi phủ thành làm việc. Trần Thực nhờ hắn mang thư trở về. Bởi vì bọn họ làm ăn rất tốt. Phải chờ tới đại niên 28 mới có thể trở về. Trần Danh nói. Nhà của ta hiện tại phòng ở nhiều. Tam đệ trở về, liền để bọn họ ở nhà ta đi. Trần Nghiệp khoát khoát tay nói. Không được, nương và ta đều thật lâu không thấy hắn. Vẫn là ở chỗ ta đi. Mấy người ở nhà nhị phòng sau khi cơm nước xong thì về nhà. Cao Thị ra mở, cửa nhỏ giọng nói. Nội, cha chồng, Triệu gia thôn đến hai người. Nói là tìm mọi người có việc. Nói xong. Liền nhận đại hổ tiến vào đông xương. Mấy người hồ nghi nhìn sang lẫn nhau. Bọn họ không có người quen ở Triệu gia thôn. Hiện tại Triệu gia thôn khiến người ta nhóm nói chuyện say xưa nhất chính là 3 ngày sau. Cũng chính là 20 tháng chạp muốn xếp. Đặt tiệc lưu động. Nguyên nhân là Trần lão phu nhân nương. Trần đại nhân chi phủ Định Châu Vinh quy quê cũ. Ngày 20 là bà bỏ. Vốn xây dựng cầu ở Triệu gia thôn chính thức thông lối đi. Bà muốn đặc biệt treo hồng cho cầu Triệu gia. Trong thôn lại muốn thỉnh 3 ngày tiệc lưu động. Đây là việc trọng đại nhất mười mấy dặm xung quanh. Triệu gia thôn không chỉ mời mọc viên chức trong huyện, còn mời mọc một ít hương thôn có danh tiếng thôn trấn phụ cận. Nghe nói không chỉ phụ tử La quản sự được mời, ngay cả Cao Lý Chính, Hồ lão ngũ đều nhận được thiếp mời, dù sao bọn họ cũng sẽ không tới thỉnh mình đi. Trần Nghiệp nghĩ đến loại khả năng này, mừng rỡ không thôi, đỡ lão phu nhân bước nhanh tới thượng phòng. Thượng phòng ngồi hai nam nhân, một người hơn 50 tuổi, một người 30 mấy tuổi. Trần A Quý đang bồi bọn họ uống trà, thấy mấy người Trần Nghiệp đi vào, hai người kia đứng người lên cười chắp tay. Trần A Quý giới thiệu nói, nội, cha, vị này là Triệu Lý Chính Triệu gia thôn, vị này là nhi tử Triệu Lý Chính Triệu tam thúc. Trần Nghiệp vội vàng cười chắp tay đáp lễ, liền nói, Triệu Lý Chính, Triệu tam ca, hạnh ngộ, mời ngồi. Mấy người ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát, Triệu Lý Chính liền từ trong hầu bao móc ra 5 nén bạc 10 lượng xếp đặt ở trên bàn. Nhìn bốn người Trần ra cười, Trần Nghiệp sững sờ, hắn vẫn có tự biết rõ. Nhà mình là lớp người quê mùa, căn bản nhận không nổi phần đại lễ hắn đưa. Hắn đưa dạng đại lễ này, khẳng định không phải là chuyện dễ xử lý. Nghĩ đến thân thế Trần A Phúc, sẽ không có quan hệ cùng với nàng. Hắn và lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau, lão phu nhân cũng là nghĩ như thế. Có một chút lo lắng nhìn hắn. Trần Nghiệp hỏi, Triệu Lý Chính, ngươi đây là ý gì? Triệu Lý Chính kéo kéo râu ria, nhìn thấy trừ con mắt lão bà Trần Nghiệp sáng long lanh ra. Ba người khác đều là thần sắc hồ nghi, trong lòng hơi có chút thất vọng, nói, nghe nói đại chất nữ của ngươi tự làm việc cho đường viên, nàng xuất đầu lộ diện như vậy, chẳng phải là phá hư gia phong Trần gia các ngươi. Về sau còn có ai nguyện ý cưới khuê nữ nhà ngươi? Nếu là ta ấy, các ngươi liền làm cái phương pháp gả nàng đi. Tốt nhất sẽ làm trước năm mới. Lúc này cách lễ mừng năm mới còn có 13 ngày. Đây là để bọn họ chọn dùng thủ đoạn phi thường. Trần lão phu nhân vội vàng nói, A Phúc đã lập nữ hộ, không lấy chồng là phải chiêu con rể. Trần Nghiệp cũng có vẻ khó xử. A Phúc sống một mình, chúng ta gây khó dễ không được hôn sự của nàng. Lại nói, nhà đầu kia rất đanh đá, dám cầm đao chém người. Hồ Thị chứng kiến Triệu Lý Chính đưa nhiều bạc như vậy, còn tưởng rằng để bọn họ xử lý chuyện rất khó. Làm, vừa nghe là làm mai cho A Phúc. Cảm thấy chuyện này cũng không tính khó làm. Cao hứng đến muốn chết. Đây chính là 10 mẫu ruộng nha. Đã, thấy bà và nam nhân đều đang cự tuyệt. Gấp đến không thôi. Nói, mặc, kệ lập gia đình hay là chiêu con rể. Dù sao A Phúc đều phải thành. Thân, lời còn chưa nói hết. Liền bị Trần Nghiệp trừng mắt liếc. Mắng, câm miệng, chúng ta nói chuyện. Làm đàn bà ngươi đánh giám. Cút, vừa cười nói với Triệu Lý Chính. Triệu Lý Chính, chuyện này, chúng ta thật xử lý không được. Nhị đệ của ta đã ở riêng sống khác. A, Phúc cũng sống một mình. Lại nói, bọn họ đang ngủ ở bên cạnh đường. Viên, Triệu Lý đang chìm mặt. Nói với lão phu nhân. Ngươi là tổ mẫu Trần A Phúc. Ngươi nói hôn sự cho nàng. Trần danh con, dám nói không được. Lại hướng dẫn từng bước nói. Các ngươi kêu nàng, đến nơi đây. Một nữ tử độc thân, còn không phải là các ngươi định đoạt. Nếu như chuyện này hoàn thành, còn có chỗ tốt, quả nhiên là muốn cho bọn họ dùng sức mạnh. Đừng nói hiện tại nhị phòng đã có chỗ, dựa vào cường đại đường viên. Bọn họ làm chuyện này, khẳng định mấy năm, liên tục đều không qua được. Cho dù là không có, bọn họ cũng không thể làm chuyện thất đức này. Lão phu nhân, Trần Nghiệp, Trần A Quý đều lắc đầu, bày tỏ chuyện này bọn họ đích xác không dám làm, sợ đường viên trả thù. Cho dù Triệu Lý Chính lần nữa bày tỏ, sau lưng Triệu gia là Trần lão phu nhân, cũng chính là chi phủ đại nhân, chủ nhân đường viên không sẽ vì một hạ nhân đối nghịch cùng Trần lão phu nhân. Nhưng đầu ba người Trần gia đều đong đưa giống như cái trống bỏi, bày tỏ không dám làm. Phụ tử Triệu gia nói nửa ngày, chỉ đành cầm lấy bạc hầm hư bỏ đi. Nhìn thấy Hồ thị đầy mặt đau lòng, Trần lão phu nhân nói: "Nương A Quý, làm chuyện thất đức kia, chẳng phải thất đức giống như Đinh thị sao? Đó là cũng bị người chọc xương sống." Trần Nghiệp cũng mắng: "Đàn bà thối muốn tiền không muốn mạng, ta đã sớm nói với ngươi, có một ít tiền có thể nghĩ, có một ít tiền không thể nghĩ. Tiền như vậy, ngươi xài được an tâm sao?" Trần A Quý tiếp lời nói: "Chỉ sợ còn chưa bắt đầu sai, liền mất mạng rồi." "Nương, nghe nương đại hổ nói, tiểu chủ tử đường viên căn bản không rời bỏ A Phúc. Nếu như chúng ta dám hại A Phúc, tham tướng đại nhân là sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Nương về sau, làm việc trong lòng phải suy nghĩ một chút. Đừng cái lời nói gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm." Rồi nói với Trần Nghiệp: "Hiện tại con đi Lộc Viên một chuyến, đưa cái tin cho A Phúc." Mấy người Trần A Phúc nghe lời Trần A Quý nói, đều tức không chịu nổi. Người Triệu gia là dùng thủ đoạn mua được Đinh thị đến mua thông một nhà Trần Nghiệp, chỉ là lần này không có tác dụng. Vương thị vội la lên: "A Phúc, làm sao? Bọn họ có tới nhà cướp người hay không?" Trần A Phúc nói: "Hiển nhiên tới nhà cướp người thì bọn họ không dám. Nếu không cũng sẽ không muốn thông qua một nhà đại bá. Chỉ là phải chú ý, trên đường con lại đột nhiên mất tích." Trần Danh nói: "Trừ đường viên ra, A Phúc chỉ có thể đứng ở nhà, nơi nào cũng không cho đi." Lại đứng dậy nói: ta sẽ đi tìm La quản sự ngay bây giờ. Con đi, đường viên để bọn họ ra hai người che chở con." Phụ tử La quản sự đều đến. Nghe lời nói này, lập tức bày tỏ Trần A Phúc qua đường viên, cũng sẽ phái vài hộ viện đi theo. Ngày hôm sau, còn kém một khắc chung đến giờ tị. Đường viên đến 4 người hộ vệ. Trần A Phúc liền trải qua cuộc sống xuất hành có được hộ vệ. 3 ngày sau, cũng chính là 20 tháng chạp. Hôm nay trường học A Lộc bắt đầu nghỉ thời gian dài. Trần A Phúc vẫn cứ theo lẽ thường đi đường viên đi làm. Bởi vì đầu một ngày sở lệnh tiên không trở về, đã nói lên hôm nay hắn khả năng cũng sẽ không nghỉ hưu mộc. Đi trên đường, thấy được phụ tử La quản sự đuổi xe ngựa đi hướng Tây. Nàng suy đoán bọn họ nhất định là đi tham gia tiệc lưu động Triệu gia thôn xử lý. Trần A Phúc giống như không có việc gì, vui tươi hớn hở cùng chào hỏi phụ tử La quản sự. Cách chương.